Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1736, chương 1736, dị biến. TGENCVKLLI số chữ 1948 thời gian đổi mới 2019-09-30-02-32-05 mà lại dọc theo cửa con đường kia. Đi cái thời gian một nén nhang. Đã đến tòa này cự thành trung ương vị trí. Đến nơi này, lui tới nhân liền rõ ràng rất nhiều. Một tòa quỳnh lâu tiên các sừng sững ở nơi đó. Coi như là người chung quanh lưu lượng lớn nhất một tòa kiến trúc. Lộ ra nổi trội bất quần. Đi sau khi đi vào. Có mấy cái tu sĩ ở các nơi chiêu đãi các lộ người vừa tới. Trung gian chính là để đủ loại linh thực. Vừa đi vào đến, cũng cảm giác được một cổ linh khí nồng nặc. Cơ hồ là đập vào mặt. Với bên ngoài kia một bộ vắng lặng cảnh sắc. Hình thành một loại cực lớn tương phản. Lâm Phi thậm chí cảm giác. Hình như là trở lại Vấn Kiếm Tông chung mấy chỗ động tiên bên trong. Đang nhìn những khi này. Lại chỉ thấy có một cái ba mươi mấy cho phép. Lộ ra một cổ khôn khéo tu sĩ. Mang theo nở nụ cười tiến lên đón. Ha ha, vị sư đệ này nhìn có chút nhãn sinh. Hẳn là lần đầu tiên tới nơi này chứ. Không biết có cái gì ta có thể giúp. Ta tới hối đoái bảo vật. Nghe nói như vậy. Này tu sĩ nhất thời nụ cười càng tăng lên. Rất là nhiệt tình nói. Vậy không biết sư đệ muốn hối đoái cái dạng gì bảo vật. Ta đều có thể giúp ngươi làm xong. Một viên thâm hải huyền tinh. Liền một viên thâm hải huyền. Tinh a, không tạm biệt sao? Không có. Lâm Phi có chút kỳ quái. Người này lời nói thật giống như hơi nhiều. Thế nào? Có vấn đề sao? Ha ha. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Sư đệ đi theo ta. Kia tu sĩ vừa nói. Liền mang theo Lâm Phi lên thang lầu. Chỉ là vừa đi. Một bên giải thích. Sư đệ chớ trách. Chúng ta mặc dù đều là bảo khố này thủ vệ. Trong ngày thường có thể được nhất định chiến công. Coi như thù lao. Nhưng kỳ thật cũng không nhiều. Trong ngày thường. Cũng chỉ có thể dựa vào tiếp đãi sư đệ như vậy tới hối đoái bảo vật người. Tới đến nhất định chiến công coi như thù lao. Hơn nữa sư đệ ngươi đổi lấy bảo vật càng cường đại. Chúng ta lấy được thù lao cũng càng nhiều. Cho nên, Lâm Phi nghe đến đó. Tự nhiên cũng liền biết. Không thể không nói. Bảo khố này quản lý thật đúng là đủ nhân tính hóa. Để cho tiện hối đoái chiến công. Lại làm ra rồi như vậy một bộ. Bởi như vậy, những thứ này chị thủ người muốn không nhiệt tình cũng không được. Ở chỗ này hoa lên chiến công đến. Ngược lại là đủ thân thiết. Sau này trở lại lời nói. Sẽ thấy phiền toái sư huynh được rồi. Ha ha. Không phiền toái, không phiền toái. Ngày sau sư đệ trở lại. Liền nói muốn tìm ta Tô Diệp được rồi. Ngày sau ngươi cũng không nhất định đích thân đến. Chỉ cần một tin tức. Ta tự mình cho ngươi đưa đến chỗ ở đó là. Hơn nữa. Nếu là sau này ngươi tới hối đoái rất nhiều ta còn có thể giúp sư đệ ngươi thiếu chịu. Thiếu, chịu, Lâm Phi nhất thời ngẩn ngơ. Nay có còn hay không lằn danh, còn có thể mang thiếu chịu. Sư đệ sau này thành thói quen. Chúng ta vị này càn giống chân quân chính miệng nói qua. Bảo khố này thiết lập mục đích là vì đối kháng những dị giới đó sinh linh. Lại không phải là vì bóc lột mọi người. Thích hợp thiếu chịu một. Hai, cũng không có gì lớn. Phảng phất là dự liệu đến Lâm Phi phản ứng. Tô Diệp cũng ngoài ý muốn. Cười híp mắt nói. Càn giống chân quân lại vừa là. Ở cửa thành thời điểm. Lâm Phi liền nghe nói qua vị này tên. Lúc ấy là đem Vu tộc chi chủ kêu qua. Này có thể thấy được. Vị này càn giống chân quân. Ít nhất cũng là chân thân cấp bậc tồn tại. Mà bây giờ nghe ý này. Này càn giống chân quân hình như là nơi đây thống lĩnh rồi. Chỉ là, không đợi đối phương trả lời. Nhưng là đã đến địa phương. Trước mắt là một nơi toàn thân bích ngọc tường. Chặn lại phía trước đường đi. Chỉnh mặt ngọc tường sáng đến có thể soi gương. Mặt ngoài lưu động thần bí ánh sáng rực rỡ. Khi thì có mấy cái phù triện ở trong đó nổi lên. Nhưng lại thoáng qua tiêu ẩn. Đến nơi này sau đó. Tô Diệp thần sắc nghiêm lại, bốc lên pháp ấn, trong miệng nhẹ giọng phun ra mấy đạo thần bí phù chú. Nhất thời, kia một mặt ngọc tường sáng bóng hoa vừa hiện, ở Tô Diệp tỏ ý bên dưới. Lâm Phi đưa tay đã sớm chuẩn bị xong ba bức yêu bức xương cốt tặng ra ngoài. Nhất thời, kia ngọc tường mặt ngoài dâng lên từng đạo sóng gợn, trong nháy mắt đem kia yêu bức xương cho nuốt vào. Vừa lúc đó, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên trong lòng hơi động, một đôi con mắt chăm chú nhìn kia một mặt ngọc bích, chỉ chốc lát sau, cũng chỉ thấy kia ngọc bích mặt ngoài bỗng nhiên sáng lên một cái, một món ngọc hạp dần dần nổi lên. Sư đệ, đây chính là ngươi Thâm Hải Huyền Tinh rồi. Ngày sau, Tô Diệp đối một màn này đã sớm thành thói quen, không biết tiến hành bao nhiêu lần. Vừa nói chuyện, liền chuẩn bị lại theo Lâm Phi dặn dò một phen, lần sau tới đừng quên tìm chính mình. Ai biết, lúc này, này mặt ngọc bích phát sinh dị biến, chính xuất đến một nửa ngọc hạp, không biết nguyên nhân gì, cuối cùng bỗng nhiên dừng lại, đi theo, liền hướng tới nơi, từ từ lui về, ngay lập tức sau đó, kia ngọc hạp liền biến mất không thấy gì nữa, mà kia một mặt ngọc bích cũng biến thành bình bình chỉnh chỉnh. Hình như là cái gì cũng không có xảy ra như thế. Này, cái này không thể nào a. Tô Diệp cả người cũng ngây người. Lúc này, cũng bất chấp kiêng kỵ gì rồi, liền vội vàng liền hướng này mặt ngọc bích mò đi. Phải biết, này có thể không phải là cái gì chuyện nhỏ. Này mặt ngọc bích phía sau, nhưng là Tửu Lượng Cao bảo tàng. Nói lớn chuyện ra, thậm chí liên quan đến toàn bộ chiến giới ổn định. Bảo khố này từ trước đến giờ là cả chiến giới trọng yếu nhất. Không chỉ một vị đại năng đối với xuất thủ, làm đủ loại bảo hiểm phong cấm. Nhưng là bây giờ, tại sao sẽ đột nhiên mất khống chế? Hơn nữa, hay lại là ở trong tay mình mất khống chế? Vừa nghĩ tới khả năng này phát sinh các loại hậu quả, Tô Diệp thật là mồ hôi lạnh đều xuống. Nhưng là, lúc này, bên cạnh Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên đè hắn xuống. Chờ một chút, đừng nóng. À, lúc này, cũng chỉ thấy kia một mặt ngọc bích cuối cùng lần nữa dâng lên từng đạo sóng gợn. Kia một cái ngọc hạp, kia cuối cùng lại nổi lên rồi. Lần này, nhưng là lại cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm Phi đưa tay liền đón lấy, mà kia ngọc bích, cũng liền chậm rãi bình tĩnh lại. Lần này, đợi hồi lâu, cũng không có nữa bất kỳ động tĩnh nào. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tô Diệp cả người có chút ngẩn ra, mới vừa rồi thay đổi nhanh chóng, với hắn mà nói đánh vào quá lớn, tinh thần phục hồi lại sau đó, nhưng là bất chấp cái gì lễ phép với giải thích, liền một cái cầm lấy Lâm Phi trong tay ngọc hạp, đem mở ra, chỉ là sau khi mở ra, kia trong hộp ngọc, nhưng là không có gì địa phương đặc thù, chỉ có một quả tản ra nhàn nhạt hải lam sắc quang mang như thủy tinh đồ vật. Đó chính là Thâm Hải Huyền Tinh, nhưng cái này còn không quá yên tâm, lại đem kia Thâm Hải Huyền Tinh lấy ra, đem kia ngọc hạp trong trong ngoài ngoài, cho nhìn một lần, lại như cũ là không có phát hiện gì. Tô Sư Huynh, ngươi làm sao? Lâm Phi kêu hắn mấy tiếng, mới để cho Tô Diệp tinh thần phục hồi lại, chỉ thấy Lâm Phi có chút kỳ quái nhìn hắn đến, thế nào, ta đây Thâm Hải Huyền Tinh cái gì không đúng sao? Là không phải, có thể, nhưng là, Tô Diệp suy nghĩ rất loạn, nhất thời không giải thích được, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.